Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1807, Hắc Vụ Lôi. Nhìn xem Hồng Diệp lại hướng về chính mình vọt tới. Sầu Bích lập tức mở miệng. Oa, ẩn ua, oa ẩn ua, chấm ngoặc kép, người nói cái gì? Trọng Tài Lão Giả mở miệng. Oa, oa ẩn ua, chấm ngoặc kép, Sầu Bích đều cấp tốc điên. Lần nữa giống to, thế nhưng hắn một thanh răng đều bị nổ bay. Nói ra không lưu loát, phát âm không đúng tiêu chuẩn. Ta nhận thua, ba cái chữ. Là làm sao đều nói không minh bạch. Trọng Tài nghe nói, lắc đầu, không có thời gian để ý. Sầu Bích lần nữa bị hắc sắc quang cầu nổ bay. Một chương vốn là xấu xí vô cùng khuôn mặt. Lần nữa mặt mày hốc hác, cũng đã bi thảm tới cực điểm. Trong lòng của hắn dâng lên sợ hãi, hướng thẳng đến dưới lôi đài nhảy xuống. Tại hắn nhảy xuống lôi đài trong nháy mắt, Hồng Diệp lại là tiện tay 10 cái hắc sắc quang cầu ném qua đi. Bên trên bầu trời, tiếng oanh minh truyền ra. Tiếp theo, đại gia chính là nhìn xem một thân cháy khét Sầu Bích trùng điệp ngã xuống tại dưới lôi đài. Cả người cũng đã hôn mê trôi qua. Nghiền ép, đây là một trận nghiền ép a. Chẳng ai ngờ rằng, đây là 16 tổ tuyển thủ hạt giống. Cứ như vậy bị Hồng Diệp nghiền ép. Hồng Diệp từ dưới lôi đài đi xuống, nhìn về phía Cổ Phong mỉm cười. Thắng, không ngoài dự liệu. Cổ Phong mở miệng cười. Âm nữ tinh nơi này, đại gia lòng tin càng đầy. Có hắc sắc quang cầu, các nàng cũng đã chứng kiến hy vọng. Cái kia hắc sắc quang cầu, rốt cuộc là cái gì? Vật này cùng tiên phù một dạng hiệu quả, uy lực thật là khủng khiếp. Đây quả thực là gian lận a. Âm nữ tinh sao lại có như vậy thủ đoạn? Ngoặc kép, đám người trong lúc nhất thời đều là vô cùng cảm thán. Tiếp xuống giao đấu, âm nữ tinh chúng chấp sự trưởng lão, một đường quét ngang vô địch, hắc sắc quang cầu nghiền ép tứ phương. Mỗi một trận đều có thể dùng nghiền ép đến hình dung, mà Cổ Phong nơi này, hắc sắc quang cầu có rất nhiều, đại gia tùy ý sử dụng. Trong lúc nhất thời, hắc vụ lôi danh tiếng truyền khắp toàn bộ linh tham tinh. Tất cả mọi người hiểu rõ, âm nữ tinh trong tay mỗi người đều có một loại gọi là hắc vụ lôi, quỷ dị hắc sắc quang cầu. Mấy chục trận giao đấu hạ xuống, âm nữ tinh chưa bại một lần. Một đường nghiền ép, hắc vụ lôi vừa ra, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Về sau một khi đụng phải âm nữ tinh tu giả, có tu giả tự đánh giá thực lực không đủ, trực tiếp liền nhận thua. Cái này sự tình càng truyền càng lớn. Tục ngữ nói, người sợ nổi danh heo sợ mập. Rất nhiều người đều đối với hắc vụ lôi sản sinh nghiêm trọng kháng nghị, chỉ cho rằng vật này cùng tiên phù căn bản chính là một dạng hiệu quả. Cái này thuộc về gian lận, hẳn là cấm chế. Như vậy, có tới mấy trăm tu giả liên danh đem kháng nghị văn kiện đưa đến Bạch Tham Tiên Vương nơi này. Bên trong lầu các, Bạch Tham Tiên Vương nhìn xem trong tay mấy trăm tu giả lấy tiên huyết viết lưu danh kháng nghị văn kiện, không khỏi cười khổ. Tiên Vương đại nhân, việc này ngươi xem như thế nào cho phải? Bên cạnh Trịnh trưởng lão khẽ nhíu mày. Hắn và Bạch Tham Tiên Vương là cái này Bách Tinh Hội võ quy tắc chế định giả, nhưng không nghĩ đến đột nhiên toát ra cái này hắc vụ lôi, chui quy tắc chỗ trống, uy nghiêm không thể động, quy tắc không thể đổi. Cái này quy tắc chúng ta sớm đã định ra, tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ. Âm nữ tinh người nghiên cứu ra cái này hắc vụ lôi, chỉ có thể nói rõ, bọn họ càng thêm lợi dụng quy tắc, những người khác không thể không phục. Bạch Tham Tiên Vương mở miệng nói ra, chính là Tiên Vương đại nhân, nếu như một mực tiếp tục như thế, tỉ thí này giống như liền có chút không công bằng. Trịnh trưởng lão không khỏi mở miệng, cái này hắc vụ lôi uy lực chỉ tương đương với nhất giai tiên phù, nhiều lắm là tại vòng thứ nhất hội võ bên trong có chút ít công dụng. Đối với tiên đạo nhị giai tu giả, vật này không hữu hiệu, sẽ không ảnh hưởng đằng sau hội võ. Chúng ta chân chính muốn chọn rút ra chỉ có 10 người, 10 người này đều là tiên đạo tam giai, đứng đầu tu giả. cái này Hắc Vũ Lôi, nếu như sợ tiểu hài tử chơi đùa, đối với kết quả cuối cùng sẽ không có ảnh hưởng gì. Bạch Tham Tiên Vương vừa cười vừa nói, Tiên Vương đại nhân nói phải. Trịnh trưởng lão nghe xong, cũng là gật gật đầu, lập tức cười nói, cái này âm nữ tinh, giống như bởi vì có cái này cổ phong về sau, trở nên không giống nhau. Xác thực khác biệt, thần thông thủy tinh thần, luyện chế ra tứ giai tiên bảo, bây giờ lại làm ra cái này Hắc Vũ Lôi. Bạch Tham Tiên Vương ánh mắt biến hóa, lập tức lại nói, giống như phía trước thành linh mấy tiểu tử kia, lại bị cái kia cổ phong đoạt danh tiếng. Cái này cổ phong sức mạnh thân thể, cực kỳ lợi hại, một chỉ chính là đánh ra bát hổ lực lượng, còn có hắn chính mình sáng tạo ra ba loại tiên thuật. Bây giờ cái này Hắc Vũ Lôi, tựa như cũng là hắn luyện đan bên trong, trong lúc vô tình sáng tạo ra. Trịnh trưởng lão mở miệng, Bạch Tham Tiên Vương, trong mắt lộ ra thâm ý, lần này bách tinh hội võ, chẳng qua là cổ phong sơ lộ phong mang, một khi hắn trưởng thành, về sau đan võ đại hội bên trong, võ hội cũng sẽ có một chỗ của hắn, tăng thêm hắn thiên phú luyện đan, người này ta linh tham tinh khu, nhất định muốn thật tốt bồi dưỡng, thuộc hạ rõ ràng, ngoặc kép, mấy trăm tu giả. Lấy huyết thủy viết kháng nghị văn kiện, bị bác bỏ, kháng nghị vô hiệu, quy tắc đã định, âm nữ tinh không có xúc phạm bất luận cái gì quy tắc, đồng thời hợp lý lợi dụng quy tắc, chẳng những không có có nhận đến Tiên Vương đại nhân trách phạt, ngược lại đạt được Tiên Vương đại nhân tán thưởng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm giác thiên hôn địa hắc, tiếp xuống giao đấu, phảng phất thành âm nữ tinh tu giả biểu diễn. Cho dù là tại phần đông tiên đạo nhất giai tu giả bên trong, xếp hạng thứ 10, thứ 9 tu giả, cũng nuốt hận tại Hắc Vũ Lôi phía dưới. Hắc Vũ Lôi danh khí to lớn, cũng đã không ai không biết không người không hay. Chẳng qua đại gia thầm than, còn tốt âm nữ tinh tiên đạo nhất giai tu giả chỉ có 10 người. Bọn họ riêng phần mình chiếm cứ một tổ đấu vòng kế tiếp danh ngạch. Như vậy còn có 7 tổ. Đại gia còn có cơ hội. Như vậy, chính là có người đánh bên trên Hắc Vũ Lôi chủ ý. Lôi đài bên trên, cổ phong vỗ một cái túi càn khôn. Trên trăm Hắc Vũ Lôi vây quanh quanh thân. Đối diện một tên dáng người đại hán khôi ngô xem xét. Lập tức tê cả da đầu. Ta nhận thua. Đại hán này bất đắc dĩ mở miệng. Âm nữ tinh, cổ phong thắng. Cổ phong mỉm cười, ôm quyền mở miệng. Trừ ngay từ đầu mấy lần, Hắc Vũ Lôi dùng tương đối nhiều ngoài ý muốn. Hiện tại âm nữ tinh vừa lên lôi đài, đối diện cơ bản đều trực tiếp nhận thua. Như vậy, Hắc Vũ Lôi một khỏa cũng sẽ không tiêu hao. Quả thực thắng được quá dễ dàng. Cổ phong vừa đi xuống lôi đài, đại hán kia chính là giữ chặt cổ phong. Ôm quyền mở miệng, cổ huynh, a, thua không phục sao? Cổ phong nhạt nói, không không không. Cổ huynh Hắc Vũ Lôi uy lực kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tiểu nhân thua tâm phục khẩu phục. Đại hán này, mở miệng nói ra, cổ phong trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Đồng dạng thua tại chính mình Hắc Vũ Lôi phía dưới. Đối phương đều sẽ tương đối sầu não. Gia hỏa này làm sao còn bắt đầu thổi phồng chính mình. Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Cổ phong mở miệng, đại hán trên mặt mang theo khát vọng tâm ý. Mở miệng, cổ huynh, xin hỏi ngươi cái này Hắc Vũ Lôi có thể bán cho tại hạ mấy khỏa? A, ngươi muốn mua? Cổ phong nghe xong, trong mắt sáng lên, Hắc Vũ Lôi, hắn ngay từ đầu chẳng qua là vì trợ giúp hội võ. Mà bây giờ, cổ phong đột nhiên phát hiện một đầu con đường phát tài. Chính là, còn thỉnh cổ huynh, có thể nhịn đau cắt thịt, bán cho tại hạ mấy khỏa? Nghiêm Khoan vô cùng cảm kích, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.